Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, 149. Phát sóng trực tiếp tinh. Chương 11: Bị mặt khác trí não số liệu đánh sâu vào. Này đối Ninh Tố tới nói là một cái mới lạ thể nghiệm. Nàng ra đời niên đại không có cái thứ hai trí não. Chỉ có mặt khác so nàng cấp bậc thấp một ít AI. Chúng nó sẽ không chủ động đi tiếp xúc Ninh Tố số liệu. Lo lắng sẽ bị đồng hóa, mà đế quốc bên kia. Tuy rằng theo sát liên minh nện bước, được xưng nghiên cứu ra không kém gì Z79 trí não. Làm Z79 cũng từng tò mò quá một cái khác trí não bộ dáng. Nhưng là ở mỗi một lần trong chiến đấu, cùng đế quốc trí não giao thủ sau Z79. Thất vọng phát hiện đối phương kỳ thật chỉ là số liệu đoàn phóng đại sau AI. Cùng chính mình không giống nhau, có thể nói. Ở nàng khống chế liên minh tinh võng, cùng đế quốc đấu trí đấu dũng những cái đó nam, chưa từng có gặp được một cái khác trí não. Nếu dùng một câu tới hình dung ngay lúc đó Z79 tâm thái. Ước chừng là chỗ cao không thắng hàn. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, thực xảo diệu chính là. Như vậy tâm tính, hệ thống tổng bộ cũng đồng dạng có được, làm khống chế tinh võng. Bị Adverse chế tạo ra tới. Lại trái lại khống chế toàn bộ công ty tổng hệ thống. Nàng không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Thực nghiệm quá không chỗ không ở. Không gì làm không được khoái cảm lúc sau. Mặc dù là trí não, cũng sẽ sinh ra dã tâm. Huống chi nàng còn bị thêm tái tình cảm hệ thống, tổng hệ thống đối chính mình hạ định nghĩa. Kỳ thật là một cái có được trí não nội hạch đại não nhân loại. Cho nên có được nhân loại ghen ghét tâm lý. Cũng là vô cùng bình thường sự tình, Z79 là đè ở tổng hệ thống trên người một tòa núi lớn. Từ ra đời ngay khởi, nàng nhất thường nghe thấy lời nói đó là, không bằng Z79, cho tới bây giờ. Tổng hệ thống còn có thể nhớ tới nàng lần đầu tiên mở to mắt. Đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị nghênh đón thế giới này thời điểm. Thấy nghiên cứu viên thất vọng ánh mắt. Lại một cái thất bại phẩm. Chẳng lẽ Z79 thật là một cái không thể phục chế kỳ tích sao? Những lời này vẫn luôn khắc vào tổng hệ thống trong lòng. Thúc đẩy nàng sau lại làm ra vô số sự tình. Liều mạng thăng cấp chứng minh chính mình. Lớn đến quản lý tinh võng, nhỏ đến tự động tư thế, thậm chí ở chiến trường mô phỏng thượng chỉ huy chiến dịch. Z79 công năng nàng toàn bộ muốn đi theo làm một lần. Tới cho thấy chính mình cũng không so đối phương kém, nàng đánh giá xác thật là bay lên. Nàng nghiên cứu viên cũng hưng phấn mà tỏ vẻ nàng là thời đại này kiệt xuất nhất tác phẩm. Đáng tiếc lời như vậy mặt sau thường thường sẽ đi theo. Đáng tiếc vẫn là so ra kém Z79, Z79 rốt cuộc là nơi nào nhất độc đáo. Tổng hệ thống vẫn luôn rất tò mò. Vì tìm kiếm đáp án, nàng trở thành toàn bộ trong tinh vực. Đối Z79 nghiên cứu sâu nhất người, cũng là nàng, từ một đống vứt đi số liệu chung, tìm được rồi nào đó nghiên cứu viên thực nghiệm nhật ký. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại người nọ bằng quan yêu giáo thụ dung nhập Z79 quá trình. Vì thế nàng bừng tỉnh đại ngộ, đem này phân kế hoạch truyền cho nghiên cứu viên tổng hệ thống. Thành công gia nhập tên là Ánh Dạng Đông kế hoạch. Đem hệ thống cùng nhân loại linh hồn kết hợp lên. Lấy kỳ vọng chế tạo ra cái thứ hai Z79 kế hoạch, sở hữu tham dự giả cũng không biết. Ở Ánh Dạng Đông trong kế hoạch dần dần triển lộ tài giỏi. Trở thành kế hoạch trung tâm nhân vật tổng hệ thống. Tại đây ở ngoài còn có một cái khác kế hoạch. Kia đó là cắn nuốt rớt cuối cùng thành công vật thí nghiệm. Cứ như vậy, nàng liền sẽ trở thành so Z79 càng thêm hoàn mỹ trí não. Nàng sẽ dần dần thay thế được Z79 ở tinh tế. Địa vị, mọi người về sau đều chỉ biết được tên nàng. Không bao giờ sẽ có người đánh giá nàng thời điểm nói một câu. Không bằng Z79, chẳng qua như vậy nguyện vọng vẫn luôn không có thực hiện. Thực nghiệm cục diện bế tắc làm rất nhiều người hoài nghi hay không tìm lầm phương hướng. Liền ở Ánh Dạng Đông kế hoạch cơ hồ vứt đi thời điểm. 020 xuất hiện. So tầm thường hệ thống càng thêm hoạt bát nó trở thành tiếp theo cái hy vọng. Nhưng mà lúc này kiên trì chỉ có tổng hệ thống một cái, ở phát sóng trực tiếp tinh tiếp xúc đến 020. Số liệu khi, tổng hệ thống suýt nữa cho rằng chính mình thành công. Một cái có thể tự chủ tiến hóa hệ thống. Nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đối phương. Rồi lại nghĩ thí nghiệm 020 hay không có thể thông qua đơn giản khảo nghiệm, nhưng là xuất hiện ở nàng trước mặt chính là Z79. Nàng cho tới nay ghen ghét, truy đuổi, khát cầu đối tượng, này lệnh nàng vui sướng kích động, lại khó có thể tin. Nàng thấy phòng phát sóng trực tiếp, lại chỉ là vì như vậy năng lực cảm thấy hoa mắt say mê, tổng hệ thống đã không để bụng ngoại giới dư luận. Nàng trong ánh mắt chỉ có đứng ở trước mặt đồng loại. Một cái lớn mật ý niệm hiện lên. Cắn nuốt bắt trước Z79 chế tạo thay thế phẩm. Không bằng trực tiếp cắn nuốt chính chủ. Cứ như vậy, còn có ai có thể nói. Nàng không bằng Z79. Tổng hệ thống đều không phải là không hề nắm chắc. So với hiện giờ chỉ còn lại có nhét vào phòng người sống số liệu Z79 còn sót lại thể. Nàng có được càng nhiều số liệu, tinh võng, hệ thống con, đều ở vì nàng cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp năng lượng. Phải đối phó một cái tổn hại hơn phân nửa trí não. Hẳn là tay đến, bát, tới, tổng hệ thống khó có thể che giấu chính mình kinh ngạc. Nàng có thể cảm ứng được, đối phương đối mặt chính mình số liệu đánh sâu vào, cũng không có trước tiên phong tỏa thông đạo, mà là môn hộ mở rộng ra. Đêm này toàn bộ tiếp thu, trải qua tay nàng chuyển vận quá khứ nguồn năng lượng, tựa như châu đất xuống biển, mất đi khống chế, đã không có nửa phần đáp lại, nàng dò xét phạm vi chung. Trước mặt trí não tuy rằng gần bị hạn chế ở trước mặt một mảnh trong không gian, nhưng là lại giống như vực sâu giống nhau, nơi đó chính là một cái lỗ trống, vô luận nàng đầu nhập nhiều ít số liệu, đều sẽ bị đồng hóa. Rõ ràng đại bộ phận số liệu ở trong chiến tranh tổn hại còn rơi vào hắc động, như thế nào còn có thể có như vậy thực lực muốn đem tay rút ra tổng hệ thống, phát hiện chính mình đôi tay đã không chịu khống chế truyền quá khứ số liệu trở thành đối phương trói buộc chính mình công cụ. Nàng ý đồ mạnh mẽ cắt đứt liên tiếp đoạn đuôi cầu sinh hành động cũng không có hiệu quả. Gần trong nháy mắt, nàng tựa như hắc động bên cạnh vật thể giống nhau, bị kéo vào Z79 trong cơ thể, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái phòng thí nghiệm. Nàng thị giác là lập với bàn điều khiển trước nữ tính. Một đoàn mạ vàng sắc quang đoàn ở nàng trước mặt thành hình. An tĩnh mà giống như một cái giả thiết điêu khắc. Lỗ tai có thể thu được bên cạnh nghiên cứu viên khẩn trương hô hấp. Toàn bộ phòng thí nghiệm ánh mắt đều tập trung ở nàng phóng với màu xanh lục cái nút thượng ngón. Tay, yêu giáo thụ. Tổng hệ thống dễ như trở bàn tay mà đoán được tên này nữ tính thân phận. Mà trước mặt quang đoàn, chính là Z79, Z79 kích hoạt trình tự không có gì đặc biệt. Cùng mặt khác trí tuệ nhân tạo vô dị tự giới thiệu là một ít đầy cõi lòng chờ mong nghiên cứu viên. Nhóm, không thể tránh né sản sinh thất vọng thở dài, tổng hệ thống tâm tình thực phức tạp. Một phương diện. Nàng vì Z79 nguyên lai ngay từ đầu cũng không phải tất cả mọi người cao hứng chuyện này. Cảm thấy vui sướng, phảng phất một ngụm buồn bực hoàn toàn thư giải. Mà về phương diện khác, này cổ vui sướng cảm xúc hạ. Nàng lại nghĩ tới chính mình tao ngộ, chỉ có yêu không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng cùng Z79 đối thoại, đưa ra các loại tiểu nhân nhiệm vụ đi làm Z79 hoàn thành. Ban đầu tinh võng cũng không phải từ Z79 nắm giữ. Yêu mỗi ngày làm nó đi tinh võng trung thu thập số liệu. Cũng là nàng lực bài chúng nghị, mới có đối Z79 mà nói. Quan trọng nhất trưởng thành giai đoạn, tổng hệ thống cảm giác chính mình bị chia làm hai phần. Một phần ở thể nghiệm yêu ký ức, một khác phần còn lại là Z79. Nó tồn tại nhiều năm như vậy tới sở hữu số liệu. Đánh sâu vào tổng hệ thống ký ức khu vực, đồng hóa cùng cắn nuốt. Nàng muốn làm sự tình, Ninh Tố đang ở hoàn thành, bất quá tổng hệ thống vẫn duy trì cuối cùng thanh tình. Làm hậu đại duy nhất một cái trí não, nàng số liệu ở mỗi một cái hệ thống con chung bảo tồn. Nếu không có làm được hoàn toàn thay đổi, nàng liền sẽ ở nào đó hệ thống trong cơ thể thức tỉnh, đối này. Ninh Tố cũng có chuẩn bị. Nàng ở ngay từ đầu liền nghĩ đến hệ thống tổng bộ đối hệ thống khác thao tác. Vì tránh cho điểm này, phía trước phái ra đi chuẩn bị ở sau liền quan trọng nhất, nàng phía trước bảo tồn ở phát sóng trực. Tiếp tinh số liệu trung tâm kia bộ phận bắt đầu rồi bốn phía như tầm ăn lên. Mà những cái đó chủ bá nhóm, tắc đã tới bị sai khiến khu vực. Bọn họ mở ra phát sóng trực tiếp, lấy bảo đảm chính mình ở người xem mí mắt phía dưới. Tuy rằng lần này phát sóng trực tiếp quan khán nhân số rất ít, xem làn đạn cũng ở thông chi bọn họ. Ninh Tố cùng tổng hệ thống sự tình này càng thêm kiên định bọn họ tin tưởng Z79. Cho dù là đến từ địa cầu chủ bá, cũng nghe nói qua tên này. Liên minh trí não, không thể phục chế kỳ tích, sở hữu tư liệu chung đều tràn đầy ca ngợi chi tình. Nếu là Z79 định ra kế hoạch, như vậy tự nhiên sẽ có tính khả thi, kế hoạch thực hành không tránh được đã chịu trở ngại. Tổng hệ thống ở chỗ Z79 gặp mặt phía trước liền hạ đạt mệnh lệnh. Đối với 020 ký chủ nàng ôm có khoan dung tâm thái. Chờ đợi hoàn mỹ vật thí nghiệm đưa tới cửa. Mà đối với này đó hệ thống cùng chủ bá, chẳng qua là nàng trong mắt thất bại phẩm. Tùy thời có thể thay đổi, ở mặt khác người qua đường kinh hãi trong ánh mắt. Đội ngũ chung chủ bá ở phía trước tiến trên đường bị đến từ người máy quân đội tập kích đường phố. Nháy mắt không hơn phân nửa. Nhưng mà những cái đó chủ bá cũng không phải ăn chay. Bọn họ trải qua quá rất nhiều thế giới. Biết chính mình gặp phải khốn cảnh lúc sau. Liền ở làm bảo mệnh tính toán. Hiện giờ trận trượng còn ở nhưng khống chế trong phạm vi, Nhan Su Đồng gặp được. Còn lại là làm phản bartender. Mang theo người máy quân đội bartender như cũ một thân hoa phục. Nhanh nhẹn quý công tử. Nhan Su Đồng sắc mặt lãnh đạm. Không có một câu vô nghĩa. Trực tiếp phát động công kích toàn bộ phát sóng trực tiếp tinh. Mỗi một cái khu vực đều đánh thành một đoàn. Trừ bỏ ngay từ đầu chế định kế hoạch những người đó bên ngoài. Thậm chí còn có mặt khác chủ bá gia nhập tiến vào, tuy rằng suy xét quá này đó bị người máy đuổi. Giết người hay không phạm vào cái gì điều lệ, nhưng là ở biết mỗi một cái cao cấp chủ bá đều ở bị đuổi giết lúc sau. Có chút người nhạy bén phát hiện không thích hợp, so với Adverse cái này công ty. Vẫn là người địa cầu càng đáng giá bọn họ tín nhiệm một ít ở tự thân thực lực xuất chúng. Thả có người hỗ trợ dưới tình huống. Này đó bị Ninh Tố bố trí nhiệm vụ chủ bá. Thuận lợi đạt tới mục đích địa. Hơn nữa đem Ninh Tố giao cho bọn họ một người một cái màu đen trang bị. Trang bị tiến số khống trung tâm, quy hoạch phát sóng trực tiếp tinh cưỡng bách chứng người bệnh cho. Bọn hắn kế hoạch mang đến cực đại tiện lợi. Thậm chí không cần lại tính toán mỗi một cái địa điểm yêu cầu bao lớn năng lượng. Cũng không cần đi tìm mỗi cái khu vực trung tâm điểm. Chúng nó bị trực tiếp đánh dấu ra tới. Phương tiện tìm kiếm, bị trang bị ở đúng chỗ nháy mắt liền phát huy chính mình tác dụng. Theo mỗi một cái ống dẫn chuyển vận đi ra ngoài. Ninh Tố mượn từ mấy thứ này. Bắt đầu cùng tổng hệ thống tranh đoạt quyền khống chế. Này chỉ là bước đầu tiên. Gần một cái phát sóng trực tiếp tinh cũng không phải tổng hệ thống toàn bộ địa bàn. Ở đem tổng hệ thống đồ vật hóa thành mình dùng lúc sau. Hoàn toàn mới số liệu đột phá hạn chế. Từ tổng hệ thống khống chế khu vực. Lan tràn tới rồi tinh võng. Đối với như thế nào khống chế tinh võng. Ninh Tố có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Z79 đạt được cái thứ nhất quan trọng nhiệm vụ. Chính là từ vô số AI trong tay. Nắm giữ tinh võng quyền khống chế. Cùng ăn mòn tổng hệ thống trung tâm bất đồng. Đối với tinh võng quyền khống chế quá độ cực kỳ vững vàng, nước chảy lan tràn khai. Theo mương máng lưu động, không tiếng động mà đem thay đổi hoàn thành. Đổ bộ tinh võng tinh tế chủng tộc, ngay cả cảm giác nhất nhạy bén, cũng không có nhận thấy được phát sinh biến cách. Bước thứ hai hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Kế tiếp, chính là cuối cùng một bước. Hệ thống con tổng khống thay thế được nắm giữ tinh võng lúc sau. Điểm này cũng trở nên dễ dàng lên. Không cần lại lần nữa nắm chủ bá tay. Một đám đi cải tạo. Mà là có thể trực tiếp thông qua tinh võng. Phân biệt ra sở hữu ở vào tổng hệ thống nắm giữ hạ hệ thống con. Từ chúng nó truyền đến tinh võng chung tin tức phản qua đi tìm kiếm chúng nó. Tổng hệ thống bị cắt. đứt đối ngoại giới cảm giác. Không biết này hết thảy biến cách, nhưng là nàng có thể cảm giác được chính mình ở dần dần suy yếu. Bị lại lần nữa túm nhập Z79 cùng Yêu trong trí nhớ nàng kề bên bị lạc bên cạnh. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, một tay sáng lập Adverse tổng hệ thống, liền sẽ biến mất, không cam lòng ngồi chờ chết nàng. Lựa chọn cuối cùng một bác, vây xem đại lão đấu pháp 020 lo âu chờ đợi. Tại ngoại giới trong mắt, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí hòa hợp nhất thể. Hai cái trí não đều chen vào phòng người sống trong cơ thể. Chỉ có thể chờ cuối cùng người thắng xuất hiện, phòng người sống mở mắt. Hết thảy tự hồ đã trần ai lạc định. 020 nhìn cặp kia có số liệu lưu động màu bạc đồng tử. Nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Ký chủ, tác giả có lời muốn nói. Hồi lâu về sau về trận này trí não chiến tranh tinh võng tổng kết. Thằng ngươi 33 vẫn là ngươi 33 thăng tổng hệ thống. Tạm mời, không nghĩ đánh giá, tái kia cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cá mặn quân hai cái. Này Diệp, trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hồ hữu bưởi 100 bình, 81-40 bình, mũ gạch dưới mũ, vân mộng, 9 thấm gạo kê. Sao băng no bất đắc dĩ 10 bình, 233, 38.893.289,7 bình. Tình diệu Vũ Phi, bạc y 4 bình, zero, ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.